Chương 106, Lữ Hành, 7. Đợi đến hết thảy thu thập thỏa đáng qua đi, Hàn Nặc cùng Lâm Việt mới cùng đi ra cửa, lúc này đã là buổi sáng 11 giờ 15 giờ, chính là ăn cơm trưa thời điểm tốt. Xê Thành là một cái mỹ thực rất nhiều địa phương, đặc biệt là đối với thích ăn cay người, vậy đơn giản chính là thiên đường của nhân gian cho nên Hàn Nặc mới phá lệ thích nơi này. Bất quá đây đối với không ăn cay Lâm Việt tới nói liền không có vận tốt như vậy. Nhưng là chỉ cần tiểu nặc vui vẻ, cái khác hắn cũng không đáng kể. Huống chi C thành phố cũng là có không cay đồ vật có thể ăn. Căn cứ Mỹ thực đề cử, bọn họ tìm một nhà cách khách sạn gần nhất đặc sắc nhà hàng ăn cơm. Đi qua khai giảng lần kia nổi lẩu sự kiện về sau, Hàn Nặc liền thật sâu nhớ kỹ Lâm Việt không thể ăn cay chuyện này. Cho nên ở phía sau bọn họ mỗi một lần ăn cơm chung thời gian bên trong, Hàn Nặc đều sẽ nghiêm túc nhớ rõ giúp Lâm Việt điểm mấy cái không thế nào cay đồ ăn. Ăn cơm chưa xong qua đi, bọn họ cùng đi đến C thành phố thực nổi danh một đầu cổ trấn đường phố. Kỳ thật tốt nhất lữ hành chính là, đi một cái thích thành thị, lại một cái dễ chịu khách sạn, sau đó ngủ đến tự nhiên tỉnh, ra ngoài ăn ăn một lần nơi đó đặc sắc mỹ thực, nhìn một chút nơi đó phong thổ, thư thư phục phục, không kịp không mệt. Hàn Nặc vừa đi vừa nhìn. Trên đường có đủ loại đồ chơi nhỏ. Cái gì thổi đồ chơi làm bằng đường A, thủ công đồ chơi A, cùng với hiện trường giúp ngươi vẽ tướng, cùng với đề tự rồi. Đồ vật quá nhiều, thấy Hàn Nặc hoa mắt. Càng mấu chốt chính là, này trên đường không chỉ có chơi vui, còn có ăn ngon, đây thật là làm Hàn Nặc cái này tiểu ăn hàng hạnh phúc đến không được. Tuy rằng đã ăn xong cơm trưa, nhưng nhìn đến đủ loại quả vặt, nàng vẫn là không dừng được. Như vậy mua một chút nếm thử, như vậy mua một chút nếm thử. Ăn không hết liền ném cho Lâm Việt. Lâm Việt nhặt không thế nào cay đồ vật liền giúp nàng ăn. Đi ngang qua một cái lao bà thủ công trước sạp, Hàn Nặc thoáng cái liền bị một cái thực đáng yêu tiểu gấu trúc hấp dẫn. Tiểu gấu trúc là thủ công chế tác, bộ dáng tinh mỹ, làm công tinh tế, hơn nữa rất nhỏ, thực thích hợp mang theo. Hàn Nặc nháy mắt nhìn qua Lâm Việt, không cần phải nói, Lâm Việt cũng biết nàng muốn mua cái này. Cho nên lập tức liền thay nàng hướng lão nãi nãi hỏi, nãi nãi, cái này bao nhiêu tiền? Lao nãi nãi cười đến một mặt hiền lành, tiểu cô nương cùng tiểu hỏa tử lớn lên thật là tuấn a, những vật này đều là tay ta công chế tác, tất cả đều là độc nhất vô nhị, nhất là đôi này gấu trúc, ta hài lòng nhất, coi như các ngươi 50 được rồi. Lâm Việt nhẹ gật đầu, lấy ra ví tiền liền trả tiền. Hàn Nặc cu nở dê cười nhẹ nhàng đưa tay đi lấy nàng coi trọng cái kia gấu trúc. Chờ Hàn Nặc cầm gấu trúc quay người muốn đi thời điểm, lão nãi nãi lại lập tức gọi lại nàng. Chờ một chút tiểu cô nương, còn có một đầu đâu? Hàn Nặc một mặt mở mịt. Lão nãi nãi tiếp tục giải thích, ta cái này gấu trúc là một đôi 50 nguyên, đến, đem cái này cùng nhau cầm lên cùng bạn trai ngươi một người một đầu, mỹ mãn. Hàn Nặc mắt trợn tròn, xấu hổ nhìn Lâm Việt. Lâm Việt cu nở dê không ngờ đến này gấu trúc cư nhiên là một đôi, nếu như tiểu nặc ngay từ đầu liền biết là một đôi tình lữ gấu trúc. Nàng có thể hay không liền không mua? Bất quá Lâm Việt không đành lòng Phật lão nãi nãi hảo ý, lập tức mỉm cười nhận lấy một cái khác gấu trúc, cũng cho lão nãi nãi nói tiếng cảm ơn. Xoay người, hắn đem một cái khác gấu trúc cu nở dê nhét vào Hàn Nặc trong tay. Cho. Ta hy vọng có một ngày ngươi có thể tự tay tặng nó cho ta. Lâm Việt lời nói đến mức lại rõ ràng bất quá, Hàn Nặc cũng không phải đồ đần, nàng biết Lâm Việt có ý tứ là, hắn một mực chờ đợi nàng.